Cực phẩm tông sư, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 167. Ông Ngụy trước đó đã nói rằng Thất Tinh Long Nguyên, một trong 10 thanh thần kiếm hàng đầu thời cổ đại, được khắc một trận pháp bí ẩn, nhưng vì nó quá cũ và thiếu linh khí bổ sung nên sự sắc bén đã bị che lấp đi. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đang cố gắng tìm kiếm một số bảo vật trời đất để tế luyện lại kiếm Thất Tinh Long Nguyên, biến nó thành một pháp khí hoàn toàn dành riêng cho mình, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả khi cậu chiến đấu với Sato Kojiro. Còn có những bảo vật trời đất mà ông Ngụy nói như pháp hoa kim cương linh giao, cát đồ thiên ngũ hành thần, cát quý thủy lạc hồn, thạch liên thiên tọa. Diệp Phong thật sự là chưa từng mắt thấy tai nghe. Trong cơn tuyệt vọng, cậu không còn cách nào khác là đến con phố đồ cổ nổi tiếng ở Tô Hành với 5 triệu tiền mặt trong túi để thử vận may. Được gọi là vườn của nhà họ Phan của Tô Hành, con phố cổ này có lịch sử hàng thế kỷ. Cho dù không phải cuối tuần, phố đồ cổ vẫn đông đúc người qua lại, nhưng phần lớn đều là những người trung niên lớn tuổi. Khuôn mặt non nớt như Diệp Phong thật sự rất hiếm. Đi trên con đường đá xanh đông đúc, có những mái cong, ngói cũ trên đỉnh đầu, những con sư tử đá trước cửa mỗi cửa hàng. Trong lúc nhất thời, Diệp Phong tựa hồ có ảo giác xuyên qua thời không. Lịch sử mấy ngàn năm dài đằng đẵng vừa bày ra trước mắt, phảng phất như trải qua một đời. Mấy năm trước, có rất nhiều sự tích đã nổ ra chỉ sau một đêm ở đây. Chiếc bát sứ cũ nát được mua với giá hàng chục tệ có thể là sản phẩm từ một lò nung vào thời Nam Tống, trị giá hàng triệu. Cuốn album dùng để kê chân bàn trong một cửa hàng nào đó có thể là bút tích của Trương Đại Thiên, có thể đổi lấy một dãy phòng ở trung tâm thành phố Tô Hành. Những bức tượng nhỏ bằng gốm được đặt ngẫu nhiên trên các quầy hàng trên đường phố có nhiều khả năng là gốm màu đời đường, thứ có thể trở thành báu vật của bảo tàng. Nhưng hiện nay, hầu hết các tác phẩm và đồ cổ đích thực đều đã được những người sưu tập có hiểu biết thu thập hết. Vì vậy hầu hết đồ trang trí được bán ở phố đồ cổ đều là đồ giả và vô giá trị. Diệp Phong dạo quanh phố đồ cổ hồi lâu, nhìn xung quanh vẫn không có manh mối gì, cũng không tìm được bảo vật trời đất nào có thể dùng để luyện chế pháp khí. Vừa bước tới cửa một tiệm ngọc, giọng nói của ông Ngụy đột nhiên vang lên. Tiểu Phong, đi vào xem một chút đi. Nghe ông Ngụy nói như vậy, Diệp Phong hai mắt sáng lên, không chút do dự sải bước đi vào ngọc bội cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng rất lớn, bày bán đủ loại ngọc thạch, tỉ như ngọc bội, ngọc cừu, ngọc hoàng long, thạch huyết gà, thạch thọ sơn, nhiều như vậy, không có gì là không có. Diệp Phong mặc dù không hiểu ngọc, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự phi phàm trong đó. Mỗi một viên đều là vô giá. Tổng số lượng ngọc thạch trong cửa hàng này có lẽ không thể đong đếm được. Lúc này, trong cửa hàng một chàng trai đến hỏi Diệp Phong. Anh trai, anh có thích cái nào không? Tôi chỉ xem một chút thôi. Diệp Phong ngượng ngùng gãi đầu. Cách chương.